phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, phần 84, nhỏ yếu trò chơi bắt đầu giọng nói vừa ra hạ. Tô Tử Khanh vừa mở mắt liền phát hiện chính mình ngồi ở ghế trên, người chơi khác cũng đều cùng hắn. Giống nhau, chỉ là mỗi người ngồi phương hướng không giống nhau. Mấy người đối mặt trung tâm một chương bàn tròn, quay chung quanh thành một vòng tròn, Chu Dao nhìn trên người trang phục. Kinh ngạc hô, đây là cái gì trang điểm a? Nghe vậy, Tô Tử Khanh liếc nàng liếc mắt một cái. Chu Dao trên người mặc một cái hắc bạch hôi tam sắc tưởng giao hầu gái trang, trước người còn treo một cái màu trắng túi tiền, Chu Dao lớn như vậy còn trước nay không có mặc quá loại này quần áo. Đang muốn dò hỏi sao lại thế này, liền thấy Chu Vinh cười cơ hồ thở không nổi. Ca ngươi đừng cười, ngươi không cũng cùng ta xuyên giống nhau à. Chu Vinh, ngoặc kép chấm than, trải qua Chu Dao nhắc nhở. Chu Vinh lúc này mới theo bản năng nhìn thoáng qua chính mình trên người quần áo, xác thật. Cùng Chu Dao là cùng cái kiểu dáng, cùng cái nhan sắc. Tô Tử Khanh mím môi, bất động thanh sắc tựa lưng vào ghế ngồi. Theo thật dài cổ tay áo hướng lên trên xem, kia tinh xảo xinh đẹp đường viền hoa thiếu chút nữa không làm hắn ngất xỉu đi. Tiến vào thời điểm, người xem nói phim kinh dị tên là Phích Hầu Gái, Tô Tử Khanh còn ôm một tia may mắn tâm lý, cho rằng sẽ không tồn tại giống làm xuyên hầu gái trang loại này sự tình. Kết quả, vẫn là hắn suy nghĩ nhiều, đã xem như mệnh định nội dung. Trốn đều tránh không khỏi đi, Tô Mạch Nhiễm mờ mịt hỏi. Chúng ta hiện tại muốn làm gì? Nơi này tựa hồ là một cái thập phần nhỏ hẹp phòng. Toàn bộ trong phòng có thể cất chứa chính là bọn họ này một cái bàn cùng bốn cái ghế dựa. Mặt khác ngay cả dư thừa đặt chân địa phương đều không có, cũng coi như được với là kỳ ba. Tô Tử Khanh xoa một phen mặt trước, hắn cũng mơ mơ màng màng không biết tình huống như thế nào. Nói thẳng, ta cũng không biết, bất quá phòng này hẳn là hầu gái dùng để tiêu khiển chơi mặt trược. Lâu Đình sắc mặt một ngưng, nháy mắt quay đầu nhìn về phía duy nhất cửa phòng. Có người tới, mọi người tâm thần theo Lâu Đình này một câu sôi nổi nhắc lên. Ánh mắt một cái chớp mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm môn. Chỉ thấy cửa phòng chậm rãi mở ra, một cái người mặc tây trang, khuôn mặt thanh tú nam nhân xuất hiện ở cửa. Nam nhân hướng người chơi hơi hơi mỉm cười, thiếu gia lập tức phải dùng cơm trưa, các ngươi còn không mau đi chuẩn bị. Ở hắn ngực bài thượng viết rõ chức vụ, là quản gia, tuy rằng quản gia nói chuyện thời điểm mặt mày vẫn luôn mang theo ý cười, nhưng là nói ra nói lại ẩn ẩn ngầm có ý sát khí. Tô Tử Khanh đứng dậy sửa sửa váy, nói, chúng ta này liền đi. Ngài nếu là không có việc gì liền đi về trước nghỉ ngơi đi, ta có việc, quản gia nói. Ta muốn đi theo các ngươi, hảo hảo xem quản, nhìn xem các ngươi rốt cuộc khi nào mới có thể trở thành chân chính Phích Hầu Gái. Tô Tử Khanh ngây ra một lúc, hắn còn tưởng rằng Phích là một người danh, Phích Hầu Gái chỉ chính là Phích cái này hầu gái, nhưng là vừa rồi quản gia nói như vậy. Phích Hầu Gái nhưng thật ra càng giống một cái tên tuổi. Ngợi khen linh tinh đồ vật, quản gia trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nói chuyện, trả lời ta, Tô Tử Khanh nói, nga. Quản gia sắc mặt thập phần cứng đờ, nhất thời không biết nên lộ ra như thế nào biểu tình. Thập phần xấu hổ, Tô Tử Khanh vỗ vỗ hắn bả vai. Nói, chúng ta nấu cơm đi, xem ngươi ngày này thiên thổi dâu trừng mắt. Hảo hảo đương người NPC được. Nói xong, Tô Tử Khanh vội vàng vòng qua quản gia đi rồi. Đắc tội với người loại sự tình này đến ở quản gia sinh khí phía trước trốn chạy, bằng không bị bắt được còn có thể có cái hảo. Loại này tiết lộ hình trò chơi nhưng cùng bình thường tồn tại hình trò chơi không giống nhau. Người trước là NPC tối thượng, bởi vì là NPC cấp trước ngươi nói. Nhưng người sau, đó chính là NPC địa vị thấp nhất. Đương nhiên, tiền đề là ngươi đánh thắng được cái kia NPC, bằng không, ngươi ở đâu đều chỉ có thể đương cái đệ đệ, đi ra cái kia nhỏ hẹp phòng. Chính vừa lúc chính là phòng khách, đem người hầu phòng thiết trí ở loại địa phương này, khả năng cũng là vì phương tiện tùy thời ra tới chiêu đãi khách nhân hoặc là chiếu cố chủ nhân. Tô Mạch Nhiễm từ phía sau đuổi theo ra tới, cấp giống va chạm ở Tô Tử Khanh trên người, thiếu chút nữa không dừng lại xe, mặt dán lên đi còn không có tới kịp kêu đau, nàng liền vội vàng lôi kéo Tô Tử Khanh nói: "Tô Tô, ngươi đừng chạy loạn, trò chơi này rất nguy hiểm mơ siêu." Tô Tử Khanh vỗ vỗ nàng đáp ở chính mình cánh tay thượng tay, an ủi nói: "Không chạy loạn, này không phải ra tới làm nhiệm vụ sao?" Tô Mạch Nhiễm hỏi. Nháy mắt người đã không thấy tăm hơi, như thế mà còn không gọi là chạy loạn. Tô Tử Khanh nhún vai, đúng lý hợp tình mà nói: "Ta nếu là thật chạy loạn, ngươi hiện tại đều nhìn không thấy chúng ta." Tô Mạch Nhiễm ngoặc kép, ta thực đã không lời gì để nói. Phượng Văn Phủ cuối cùng một cái đi ra, kia ba người tổ đội xứng đôi đã sớm đi rồi, đi ngang qua Tô Tử Khanh bọn họ liền nửa câu lời nói đều không có lưu lại. Tô Tử Khanh cùng bọn họ giao tình không nhiều lắm, cũng không nghĩ làm cho bọn họ nói câu nói cái gì. Nhưng là không nghĩ tới Phượng Văn Phủ lại đây thời điểm. Lại nói, các ngươi đừng nói chuyện phiếm, đi thôi. Phượng Văn Phủ cười cười nói, vừa rồi ngươi đi gấp, quản gia nói nhiệm vụ nội dung là phải cho thiếu gia chuẩn bị một đốn phong phú cơm trưa. Thiếu gia vừa lòng liền tính qua quan. Thiếu gia không hài lòng liền sẽ phát cuồng, một hồi nhưng nhất định phải nghiêm túc chuẩn bị a. Tô Tử Khanh chiều hắn khẽ gật đầu. Cảm ơn, Phượng Văn Phủ nói. Khách khí, phòng khách sáng ngời ánh đèn dưới, ấn Phượng Văn Phủ khuôn mặt thập phần rõ ràng ôn nhu. Còn có một ít, đơn thuần, Tô Tử Khanh đã thật lâu chưa thấy qua như vậy đơn thuần người, mau mau cùng Mục Nguyên tuy. Rằng cũng là đơn thuần người. Nhưng là bọn họ đơn thuần luôn là lộ ra một cổ tử ngu đần. Phượng Văn Phủ liền không giống nhau, đây là ôn tồn lễ độ đơn thuần. Tô Tử Khanh chiều hắn phía sau nhìn thoáng qua, hỏi, Lâu Đình đâu? Phượng Văn Phủ nói, hắn nói thân thể không thoải mái, liền ở trong phòng nghỉ ngơi không ra. Tô Tử Khanh lập tức nhíu mày. Nơi đó có thể nghỉ ngơi, như vậy điểm tiểu phá địa phương. Ngủ chân đều duỗi không thẳng, không phải. Hắn đi ra ngoài tìm địa phương khác, Phượng Văn Phủ nhéo nhéo giữa mày. Châm trước một chút muốn hay không nói. Cuối cùng vẫn là quyết định nói cho Tô Tử Khanh. Ta cảm thấy hắn hẳn là đi tìm manh mối. Chỉ là hiện tại đại gia không thân. Hắn không nghĩ lộ ra thôi, vừa dứt lời. Phượng Văn Phủ tựa hồ cảm thấy chính mình lời này nói không quá thích hợp. Lập tức cười mỉa nói sang chuyện khác. Chúng ta cũng chạy nhanh đi nấu cơm đi, đỡ phải một hồi trong phòng bếp nguyên liệu nấu ăn đều bị bọn họ chọn xong rồi. Làm không ra cơm, đem thiếu gia chọc sinh khí hậu quả chính là thực nghiêm trọng. Tô Tử Khanh gật gật đầu. Cũng không tại đây sự kiện thượng tiếp tục dây dưa. Đi thôi, Tô Mạch Nhiễm đi theo Tô Tử Khanh phía sau. Như suy tư gì nhìn Phượng Văn Phủ liếc mắt một cái, Phượng Văn Phủ liễm khởi hơi thở chiều nàng hơi. Hơi mỉm cười, Tô Mạch Nhiễm lập tức xoay đầu đi. Đi theo Tô Tử Khanh đi xa, mới vừa đi đến phòng bếp cửa. Không đợi đi vào đi liền nghe thấy bên trong truyền đến khắc khẩu thanh âm mơ siêu, người thức ăn. Chay thiếu xào mấy cái là được, mặt khác trước đừng nhúc nhích, lấy như vậy nhiều vô dụng. Cái kia thịt đừng lộng quá du, xào làm một chút, hầm về sau lại chiên một chút là được. Đem phì du kích ra tới, nói mấy lần canh đừng thêm muối. Mặt khác đồ vật hàm, liền sẽ uống nhiều canh. Đến lúc đó cho dù đồ ăn không thể ăn, kia canh cũng tuyệt đối là vừa lòng. Tô Mạch Nhiễm sờ sờ cái mũi, ngữ khí có chút trào phúng. Bọn họ thảo luận nhưng thật ra nghiêm túc, dù sao cũng là nguy hiểm cho tánh mạng sự. Tô Tử Khanh đẩy ra phòng bếp môn. Nhìn ở bệ bếp phía trước bận rộn mấy người, nói, bệ bếp tổng cộng 7 cái, một người một cái vừa lúc, các ngươi ba người như thế nào chiếm nhiều như vậy? Ngươi cái gì cấp? Chu Vinh hơi có chút không kiên nhẫn nói, chúng ta này đó đồ ăn thiếu gia vừa lòng, trò chơi không phải trực tiếp xong việc sao? Dùng ngươi cái bệ bếp làm sao vậy? Chúng ta còn phải dùng đâu? Ngươi như vậy chỉ biết quản chính mình không thể được. Tô Mạch Nhiễm nhảy ra đi hô, hoặc là hiện tại chính mình lấy đi. Đừng chờ Toto đem ngươi liền nồi mang thủy cho ngươi sốc ngươi lại biết hối hận. Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm hỏi, ta không phải ta không có ngươi đừng nói bừa, nhưng mà. Tô Mạch Nhiễm nói xong câu đó, trực tiếp nhảy tới hắn phía sau. Một bộ ta nói sở hữu lời nói đều có Tô Tử Khanh phụ trách bộ dáng, Tô Tử Khanh yên lặng quay đầu. Nhìn nàng một cái, Tô Mạch Nhiễm còn đặc biệt hưng phấn chiều hắn hắc hắc cười. Không ngừng mà nháy mắt Tô Tử Khanh, ngoặc kép, vì cái gì ta chơi trò chơi thời điểm, bên người luôn là có loại này nhị ngốc tử ở, đều đã thu hai cái nhi tử, hắn nhưng không nghĩ lại tiếp tục thu cái khuê nữ, vẫn là nhường ra đến đây đi, Phượng Văn Phủ. Đứng ra nói, một người một cái bệ bếp cũng coi như là quy tắc trò chơi. Các ngươi như vậy tùy ý làm loạn, đến lúc đó chạm vào cái gì điểm. Kia cũng không phải là việc nhỏ, Chu Dao giơ lên cái sẻng. Hùng hổ quăng một chút, mặt trên dầu mỡ nước sốt thiếu chút nữa dính vào Phượng Văn Phủ trên người. Phượng Văn Phủ mày nhăn lại, không chờ nói chuyện, Chu Dao ngược lại ác nhân trước cáo trạng hô. Hắc ngươi người này làm sao nói chuyện, Tô Tử Khanh nghe mãn nhà ở hầm thịt tanh hôi vị. Che lại cái mũi nói, hảo cầu không đỡ lộ Chu Dao, ngươi. Trình Bân Hải một phen kéo xuống Chu Dao thủ đoạn, khuyên bảo nói, Dao Dao đừng náo loạn, bọn họ muốn, vậy cho bọn hắn tính, lại không phải cái gì tất yếu đồ vật, không dùng được cho bọn hắn là được nhìn ra được tới. Trình Bân Hải không muốn cùng Tô Tử Khanh bọn họ khởi xung đột, vừa rồi Tô Tử Khanh bọn họ cùng nhau tiến vào, hiện tại Phượng Văn Phủ cũng là đứng ở Tô Tử Khanh bên kia. Cho nên Trình Bân Hải cảm thấy, trận này cho chơi 7 người, bọn họ 3 cái một tổ, dư lại 4 cái, đáng sợ đã kết minh, người chính là tính tình hào. Tính, nhường các ngươi, Chu Dao xoay người đem chuẩn bị không sai biệt lắm lẩu niêu đoan xuống dưới, bọn. Họ đồ ăn đã làm được không sai biệt lắm, trừ bỏ hầm đồ ăn cùng canh mặt khác đều đã hoàn thành. Liền tính đem nhiều chiếm dụng bệ bếp nhường ra tới cấp Tô Tử Khanh. Cũng đỡ phải bọn họ nháo sự, này hai cái đủ dùng, Chu Dao nói. Ca, mấy thứ này chúng ta trước phóng tới tòa ăn thượng đi. Bên kia có thể giữ ấm, nếu không này đó đồ ăn làm tốt về sau. Phía trước những cái đó đều đến lạnh thấu, đồ ăn lạnh nhưng thật ra không có gì, liền sợ ảnh hưởng. Vị, hơn nữa. Làm thiếu gia ăn lạnh đồ ăn, chỉ sợ, thiếu gia không tức giận, quản gia đều không thể nhẫn, bọn họ tới này mục đích đều là vì thắng. Chỉ cần có thể thắng, mặt khác đều không quan trọng, Tô Mạch Nhiễm thấy bọn họ chủ động tránh ra. Hắc hắc cười nói, chúng ta cũng chạy nhanh nấu cơm đi thôi, Tô Tử Khanh nhìn dơ hề hề bệ bếp. Nói, ta sẽ không nấu cơm mơ siêu, làn đạn, ngoặc kép chấm hỏi. Ta mẹ, ta thấy cái gì, ta cư nhiên thấy một cái quả thực kiêm chức Mỹ thực chủ bá người ta nói hắn sẽ không nấu cơm. Đều câm mồm không cần cười, Tô Tô như vậy nghiêm túc, các ngươi đem mặt cho ta bản trụ, ngoặc kép, à, ngươi sẽ không nấu cơm nha, Tô Mạch Nhiễm có chút thất vọng chu chu môi. Kia chỉ có thể để cho ta tới, nhưng ta cũng, ai, chỉ có thể là nhận mệnh, đúng rồi. Một hồi đi vào là chính mình một người đưa vào đi. Vẫn là có thể tổ đội a. Tô Mạch Nhiễm hỏi, nếu là một người đi vào ta làm lưỡng đạo đồ ăn. Hai ta nghệ sĩ lấy một đạo đồ ăn, Phượng Văn Phủ nói. Nếu có thể rất nhiều người cùng nhau đi vào, tính ta một cái bái. Ta cũng sẽ không nấu cơm mơ siêu, Phượng Văn Phủ xách theo nồi chén gáo bồn thực bất đắc dĩ. Hắn là thật sẽ không làm này đó, tinh tế thời đại sẽ nấu cơm người rất ít. Đại bộ phận cũng đều bị khách sạn mời chào. Chân chính chính mình ra nấu cơm thiếu chi lại thiếu, Phượng Văn Phủ tự nhiên cũng liền sẽ không Tô. Mạch Nhiễm đặc biệt thống khổ nói. Hành, kia chúng ta ba liền tổ đội đi, nếu là không thể tổ đội tiến. Cũng chính là nhiều làm một đạo đồ ăn sự. Vấn đề không lớn, Tô Mạch Nhiễm chuyên chú mà đi xào rau. Phượng Văn Phủ đi đến Tô Tử Khanh bên người. Trương Ngữ trước cười, Tô Tử Khanh hồ nghi nhìn hắn. Làm sao vậy? Phượng Văn Phủ nói, Ngươi cái này tiểu fan rất có ý tứ, có ý tứ. Tô Tử Khanh nhướng mày. Tiểu Minh gia gia sống đến 99 tuổi. Ngươi biết vì cái gì sao? Ngô, tinh tế người phổ biến thọ mệnh ở 300 hướng lên trên. 500 đi xuống, nếu 99 liền đã chết. Phượng Văn Phủ trải qua suy nghĩ cặn kẽ về sau nói. Có thể là bởi vì quản nhàn sự quá nhiều đi, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, đứa nhỏ này thật không sai, còn sẽ nghịch hướng tư duy đổ ta, Tô Tử Khanh nhưng thật ra đã quên. Hiện tại tinh tế bên này người tuổi cùng hắn trọng sinh phía trước bên kia không giống nhau, ở phía trước, 99 tuổi đã xem như rất cao tuổi tác, không nghĩ tới ở bên này. Đều là vừa lớn lên hài tử a, Phượng Văn Phủ nói. Ngươi cẩn thận một chút đi, cái gì? Thanh âm quá nhẹ, ngữ tốc lại mau, Tô Tử Khanh có chút không nghe rõ. Nhưng là đang xem hướng Phượng Văn Phủ thời điểm, lại chỉ nhìn thấy nam nhân hơi hơi mỉm cười sườn mặt Tô Tử Khanh đầu ngón tay có quy luật ở trên. Bàn đánh, cũng không lại truy vấn, Chu Vinh bọn họ làm tốt cơm. Mã Bất Đình đề phòng ở tòa ăn. Tránh ra, chó ngoan không cản đường, Tô Tử Khanh từ lúc bắt đầu liền đứng ở một bên. Phượng Văn Phủ còn lại là đi hỗ trợ Tô Mạch Nhiễm nấu cơm. Cũng không biết Chu Vinh lời này là với ai nói, Chu Vinh là trước hô lên tới lại xe đẩy phải đi. Kêu xong rồi mới phản ứng lại đây không ai. Chính mình cũng xấu hổ, vội vàng đẩy xe con đi qua, đi ở cuối cùng Trình Vân Hải hướng tới Tô Tử Khanh hơi hơi khom lưng. Tựa hồ là ở xin lỗi, Tô Tử Khanh lý cũng chưa để ý đến hắn. Quay đầu đi hỏi Phượng Văn Phủ, ngươi là lần đầu tiên nhận thức bọn họ sao? Phượng Văn Phủ sửng sốt, không có trực tiếp trả lời. Ngược lại hỏi, như thế nào đột nhiên hỏi như vậy? Tô Tử Khanh lắc lắc đầu, hắn cũng không biết vì cái gì đột nhiên hỏi như vậy. Tổng cảm thấy nơi nào không đúng lắm. Toàn bộ trò chơi đều lộ ra không đúng bầu không khí, liền ở hai người rằng có thời điểm. Tô Mạch Nhiễm buông cái sẻng hô, ta làm tốt, Tô Tử Khanh vỗ tay. Giỏi quá, Phượng Văn Phủ đuổi kịp, ngươi là lợi hại nhất. Mặt khác khích lệ nói đều còn chưa nói. Tô Tử Khanh sắc mặt biến đổi, ngoặc kép, đợi lát nữa. Cái gì vị a? Khụ, nó, có điểm hồ đáy nồi. Nhưng là không ảnh hưởng mặt trên ăn, Tô Mạch Nhiễm nấu cơm tương đối tùy duyên. Hồ cũng không thể trách ta a, ngươi nhìn xem cái này hỏa hậu, căn bản vô pháp điều, ta có thể làm nó thiêu đã thực không tồi. Hơn nữa hồ đại biểu chín, liền sẽ không có ăn đến miệng mới phát hiện đồ ăn vẫn là sinh loại này xấu hổ sự tình đã xảy ra. Tô Tử Khanh nhìn này mâm hắc không kéo mấy miễn cưỡng có thể nhìn ra được tới như là rau xanh. Giống nhau đồ vật, hơi có chút bất đắc dĩ. Vậy ngươi sẽ không sợ thiếu gia ăn đến hồ đồ vật đem ngươi đá ra. Tô Mạch Nhiễm gãi gãi đầu, cảm thấy như vậy cũng khá tốt. Ngoặc kép, đá ra ta có phải hay không cũng miễn cưỡng xem như quá quan, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, ngốc nữ ý tưởng còn rất thiên chân, Phượng Văn Phủ sẽ không nấu cơm. Vốn tưởng rằng tìm tới Tô Mạch Nhiễm là bế lên đùi. Lại không nghĩ rằng còn có như vậy thần biến chuyển, Phượng Văn Phủ đã có thể thấy một hồi thiếu gia tức giận sắc mặt. Hắn thở dài, đừng nghĩ, đi ngủ sớm một chút đi, không nghĩ tới lần này trò chơi như vậy khó. Còn không có bắt đầu liền kết thúc, còn có thể cứu giúp một chút, Tô Tử Khanh vén tay áo lên. Dùng chiếc đũa ở những cái đó đồ ăn bên trong lục soát một vòng. Miễn cưỡng tìm được mấy cây vẫn là xanh biếc nhan sắc. Hẳn là ở mặt trên cho nên không bị thiêu hồ. Kẹp ra tới bàn ở cái bàn. Sau đó dùng sô-cô-la tương ở nhất bên cạnh cắt vài đạo. Tương salad cùng tương ớt cũng đều tới một ít, mấy thứ này hương vị khá lớn. Có thể đem đồ ăn thượng hồ vị cấp áp xuống đi. Phượng Văn Phủ nhìn kia mâm đáng thương vô cùng lạn. Lá cải, phát ra từ phế phủ hỏi. Vì cái gì không nặng tân xào một mâm đâu? Tô Tử Khanh mặc không lên tiếng mở ra tủ lạnh. Xảo phụ còn làm khó không bột đố gột nên hồ đâu? Trừ bỏ kia bàn hồ đồ ăn gì đều không có. Còn có thể xào cái gì? Phượng Văn Phủ, ngoặc kép, Phượng Văn Phủ khó có thể tin. bọn họ nấu cơm dùng nhiều như vậy. Ai làm chúng ta tới xong rồi đâu, Tô Tử Khanh nhún vai. Vừa rồi có chút gia vị đều là trống không? Ta cảm thấy bọn họ làm kia vài đạo đồ ăn hẳn là không thể đều dùng xong. Cũng tồn tại đem mấy thứ này ném ném văng ra không cho chúng ta dùng, Phượng Văn Phủ. Ai, này bàn đồ ăn ai đi đưa? Ta không đi, đi chính là chịu chết, Tô Mạch Nhiễm chớp chớp mắt. Này hai cái đại nam nhân ánh mắt quá mức với hung ác. Nàng có chút sợ hãi lui về phía sau. Hai người các ngươi, xem ta làm gì? Phượng Văn Phủ vỗ vỗ nàng bả vai, đối nàng ủy lấy trọng trách. Loại này ở thiếu gia trước mặt lộ mặt chuyện tốt, vẫn là ngươi đi đi, Tô Mạch Nhiễm ý đổ dãy rùa. Ai không phải, Tô Tử Khanh ấn thượng nàng bên kia bả vai. Chúng ta hai cái đại nam nhân cũng ngượng ngùng cùng ngươi tranh. Liền yên lặng mà nhìn ngươi là được, Tô Mạch Nhiễm hấp hối dãy rùa. Kỳ thật cũng không cần. Hảo liền nói như vậy định rồi, Tô Tử Khanh cùng Phượng Văn Phủ hai người đặc biệt có ăn ý. Nói xong lời nói thậm chí đánh trả cái trưởng, Tô Mạch Nhiễm. Ngoặc kép, em đi nam nhân túi, tam phương thế chân vạc, hai người kết thành đồng minh. Trường hợp nhất thời có chút xấu hổ, Tô Tử Khanh đang muốn nói điểm cái gì tới sinh động không khí. Sau đó thuận thế đem chính mình từ cái này xấu hổ cảnh tượng thoát thân. Liền nghe thấy Phượng Văn Phủ nói, Lâu Đình không thấy ta có điểm lo lắng. Chúng ta nếu không qua đi nhìn xem đi, Tô Tử Khanh đang nghĩ ngợi tới đi như thế nào đâu. Phượng Văn Phủ những lời này quả thực chính là buồn ngủ có người đưa gối đầu. Lập tức vỗ tay, hảo a, ai, không phải, các ngươi, Tô Mạch Nhiễm cuối cùng nỗ lực tưởng lưu lại một người cũng đúng. Kết quả này hai nam nhân thúi chút nào không cho nàng cái này mỹ nữ mặt mũi. Nói đi là đi, hai cái đại nam nhân. Không biết còn tưởng rằng hai ngươi tư bôn đi đâu. Đi ra phòng bếp, Tô Tử Khanh nói, ngươi nhận thức người rất nhiều a, Phượng Văn Phủ cười cười. Ngươi lời này có chuyện cho nên ngươi chuẩn bị tốt vì ta giải đáp sao? Không có, Phượng Văn Phủ nói. Sớm hay muộn ngươi đều sẽ biết đến. Trước mắt chúng ta vẫn là nhanh lên tìm được Lâu Đình đi, Tô Tử Khanh cái này thật là có chút kinh. Ngạc, ngươi cư nhiên thật là ra tới tìm hắn. Hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng Phượng Văn Phủ nói như vậy chính là vì đương cớ. Không nghĩ tới còn rất thật sự, Phượng Văn Phủ gật gật đầu. Sắc mặt dần dần ngưng trọng, hắn sinh mệnh hơi thở thực mỏng manh, Tô Tử Khanh không nghe hiểu hắn ý tứ trong lời nói. Có ý tứ gì? Mấy chữ này, cái kia từ đơn hắn đều biết. Này như thế nào liền ở bên nhau ngược lại xem không hiểu đâu, đây là trong trò chơi tân gia một khoản thiết bị, không phải mua, ta lần trước rút thăm trúng thưởng vận khí tốt trừu đến. Có thể theo dõi theo thời gian thực tham dự du ngoạn gia sinh mệnh trạng thái, Phượng Văn Phủ đối. Tô Tử Khanh tựa hồ không chút nào bố trí phòng vệ. Trực tiếp liền nói, ta tại đây nhìn Lâu Đình sinh mệnh hơi thở mỏng manh. Ngày đầu tiên bên này liền người chết, kia trận này cho chơi sẽ có sở thay đổi, thập phần gian nan, trên cơ bản chính là từ cục, Phượng Văn Phủ cuối cùng nhàn nhạt bổ sung. Cho nên, ván thứ nhất tốt nhất toàn viên sinh tồn, Tô Tử Khanh nhướng mày. Cuối cùng là nghe hiểu Phượng Văn Phủ là có ý tứ gì. Nhưng là lại càng thêm khó có thể tin, người đem ta lôi ra tới, nên sẽ không lấy ta đương lao công đi. Phượng Văn Phủ, bang, một chút chụp cái tay. Này còn dùng hỏi sao? Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm hỏi. Rõ ràng a, ngoặc kép, lăn. Tô Tử Khanh mặt vô biểu tình cự tuyệt đương cái này miễn phí lao động. Thậm chí còn có điểm muốn đánh cái này tùy tiện đem hắn lôi ra tới nam nhân túi. Người có thể đi rồi. Ta tình nguyện trở về cùng Tô Mạch Nhiễm đưa đồ ăn, bên kia nhiều lắm ai đốn tấu. Bên này rõ ràng chính là muốn mệt chết tiết tấu a, Phượng Văn Phủ giữ chặt hắn nói. Ta đưa tiền a, Tô Tử Khanh khinh thường cười nhạo một tiếng. Theo sau vẫy tay nói, đi, cứu người đi, Phượng Văn Phủ. Được rồi, làn đạn, ngoặc kép, ha ha ha, Tô Tô ngươi thật đúng là cái đại bảo, ha ha ha ha ha. Cười phun ra, đều đừng cười. Toto chẳng những muốn nuôi sống chính mình, còn muốn nuôi sống Tần Boss. Toto dễ dàng sao? Ta thiên, Tần Boss là một cái trò chơi boss cư nhiên không có tiền. Khô khô, Phượng Văn Phủ đi theo Tô Tử Khanh ở phòng khách đi rồi hai vòng. Hắn có chút kỳ quái hỏi, người biết hắn ở đâu sao? Tô Tử Khanh nói, không biết à, làm sao vậy? Ngoặc kép, người không biết người mang cái gì lộ. Phượng Văn Phủ khó có thể tin, Tô Tử Khanh so với hắn còn buồn bực. Ta ở đi theo ngươi à, Phượng Văn Phủ nói. Ta cũng không biết Lâu Đình ở đâu à. Tô Tử Khanh quả thực một đầu óc dấu chấm hỏi, kia còn như thế nào cứu người? Liền ngươi như vậy còn cứu người? Chờ ngươi tới rồi, nhân ra thi thể đều hong gió thành khung xương đi, Phượng Văn Phủ. Ngoặc kép, Phượng Văn Phủ đau đầu đỡ chán. Ngươi không phải có thể tìm người hỗ trợ sao, nói đến này Tô Tử Khanh mới hiểu được. Hợp lại Phượng Văn Phủ cho rằng vừa rồi ở phòng khách xoay quanh là triệu hoán Tần Nam một loại phương thức. Tô Tử Khanh khoanh tay trước ngực, hơi hơi nheo lại hai tròng mắt cảnh giác đánh giá hắn. Hợp lại ngươi tính kế không phải ta, mà là Tần Nam, tính kế cái này từ liền có chút nghiêm trọng. Phượng Văn Phủ rối rắm suy nghĩ muốn giải thích, ta, kỳ thật cũng không phải tính kế. Tô Tử Khanh nghiến răng nghiến lợi nói, cho nên những cái đó tiền cũng là cho Tần Nam. Phượng Văn Phủ, ngoặc kép, a, làn đạn, ngoặc kép chấm than, ha ha ha, cái này xe quẹo vào ta thiếu chút nữa tịch thu trụ. Ta thiên, Phượng Văn Phủ muốn khóc nga, xem cho người ta hài tử sợ tới mức, thật là muốn xong rồi, ta nếu là Phượng Văn Phủ ta hiện tại đều đến cắn người, nguyên bản tưởng. Địa vị chi tranh, lại không nghĩ rằng cuối cùng vẫn là trở về với tiền tài tục tăng. Ta cũng tưởng có người dùng tiền xử ta trở nên tục tăng. Ha ha ha, cùng nhau, ta chưa từng phát hiện tục tăng lại là như vậy có lực hấp dẫn. Ta hiện tại liên hệ không thượng hắn, ngươi nếu là muốn tìm hắn cứu Lâu Đình đó chính là nằm mơ. Tô Tử Khanh hướng trên sofa ngồi xuống. Dứt khoát không nóng này, ngươi có thể ngẫm lại còn có hay không mặt khác biện pháp. Ta tận lực hỗ trợ, ta đối trò chơi này không quen thuộc. Hơn nữa người chơi lần thứ hai tiến vào trò chơi sẽ cam chịu tạm thời phong ấn phía trước tham dự. Trò chơi cùng với trò chơi người đã biết manh mối. Cho nên ta hiện tại so ngươi còn ngốc, Tô Tử Khanh hồ nghi hỏi. Vậy ngươi như thế nào biết ngày đầu tiên không thể chết được người? Theo lý thuyết nếu là sẽ quên, kia khẳng định chính là nửa điểm ký ức đều không có. Ngày đầu tiên không thể chết được người liền không thành lập xem. Phượng Văn Phủ vén tay áo lên cho hắn xem thủ đoạn. Ta hình xăm, một không chết, nhị không vào, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, người này còn rất đua, Tô Tử Khanh. Khụ, cho dù là như thế này, không có manh mối, cũng không địa phương đi tìm người, Phượng Văn Phủ châm trước nói. Lầu 2 là thiếu gia phòng, khẳng định không phải là nơi nào. Chúng ta đi tìm người hầu phòng đi, hảo, Tô Tử Khanh hồi ức một chút phía trước hành lang. Biên trải rộng phòng, nói, tách ra hành động, phát hiện người liền, nói đến này, Tô Tử Khanh lại ngây ngẩn cả người, không có biện pháp liên hệ, cho dù thật sự tìm được rồi người. Cũng không có biện pháp nói cho đối phương, nếu chỉ là bọn hắn một người. Thắng lợi xác suất là rất nhỏ, nếu không liền ở hành lang kêu người đi, Tô Tử Khanh nghĩ nghĩ. Vẫn là như vậy nhất thỏa đáng, liền ở cửa kêu, phát hiện người kêu một câu là được, sau đó chạm mặt, Phượng Văn Phủ nói. Hảo, liền tính không đồng ý, trước mắt cũng không có càng tốt biện pháp, chỉ có thể có một cái biện pháp liền dùng một cái biện. Pháp nói xong. Hai người liền tách ra hành động, hành lang hai bên trái phải đều là phòng. Hai người dứt khoát phân một người một bên, cũng tỉnh tìm trọng lãng phí thời gian, Tô Tử Khanh từ đầu bắt đầu. Trực tiếp vào cái thứ nhất phòng, này đó phòng có một ít là cho bọn họ tham dự trò chơi người chơi. Chủ, mặt khác có thể là khác NPC đãi địa phương, càng nhiều khả năng vẫn là gửi manh mối địa phương, chỉ là hôm nay thời gian không đúng. Hiện tại cũng không có thời gian tìm mấy thứ này. Hiện tại trình yếu vẫn là tìm được Lâu Đình. Ngày đầu tiên trò chơi, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện hơn nữa. Hắn còn không có nhìn thấy Tần Nam đâu, tiến vào thời gian dài như vậy. Nếu là đổi trước kia, Tần Nam đã sớm xuất hiện nị ở hắn bên người. Nhưng hiện tại, Tô Tử Khanh càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu. Đơn giản chuyên tâm tìm người. Không hề tưởng này đó, phòng bên trong rất đơn giản. Chính là một chiếc giường, một cái ngăn tủ, mặt khác dư thừa đồ vật một kiện đều không có. Ngay cả trên giường cũng chỉ có gối đầu khăn trải giường chăn. Sạch sẽ ngăn nắp, đồ vật thưa thớt, căn bản là không phải người cư trú địa phương, Tô Tử Khanh ở trước mặt phẩy phẩy. Trong phòng này khí vị thật sự là không dễ ngửi, liên tục vào ba cái phòng đều là như thế này. Tô Tử Khanh không khỏi phạm nói thầm, đây là địa phương quỷ quái gì, nhỏ hẹp phòng, quét liếc mắt một cái liền cái gì đều có thể thấy, nhưng là Tô Tử Khanh tra càng cẩn thận. Giường phía dưới nhìn còn chưa đủ, chăn đều cấp rũ khai, như vậy vung, nháy mắt rơi xuống một cái mang huyết tiểu bồn, Tô Tử Khanh sửng sốt. Theo bản năng buông chăn đi nhặt tiểu bồn, cùng lúc đó, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng từ từ nghi vấn. Ngươi tại đây làm cái gì? Ngoặc kép chấm than. Tô Tử Khanh sợ tới mức trái tim thẳng nhảy. Nếu là mang mao động vật nói, Tô Tử Khanh hiện tại chỉ sợ đã tạc nổi lên cả người mau mau, nhìn cửa hồ nghi hướng bên trong thăm. Do quản gia, Tô Tử Khanh tức khắc liền giận sôi máu. Ngươi làm gì? Làm ta sợ nhảy dựng. Ngươi hiện tại chủ yếu nhiệm vụ là đi lấy lòng thiếu gia. Tại đây làm gì? Quản gia hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, thấy Tô Tử Khanh bị hắn xuất hiện sợ tới mức không được. Cảm thấy hắn có thể là trột dạ, vì thế dương giọng hỏi, ngươi nên không phải là ở trộm đồ vật đi. Đương nhiên không phải, Tô Tử Khanh thanh âm so với hắn còn đại, có thể thấy được tự tin 10 phần. Này phá trong phòng tất cả đồ vật thêm lên đều không có ta một cái đồng hồ đáng giá. Ta có cái gì nhưng trộm, cái này đồng hồ là Tần Nam đưa cho hắn, hiện thực bên trong cùng trò chơi bên trong đều có thể mang. Như là giả thuyết số liệu một loại, quản gia thấy này chỉ đồng hồ trước mắt sáng ngời. Chợt lại thu liễm khởi chính mình khoa trương biểu tình, cái này đồng hồ, chính là ngươi trộm tới đi, ai không phải. Người cái này quản gia có thật xấu đi, Tô Tử Khanh thật là bất đắc dĩ. Trước không nói loại địa phương này căn bản không có khả năng xuất hiện đồng hồ. Liền tính là xuất hiện cũng không có khả năng là ta loại này kiểu dáng, Tô Tử Khanh thực kiên định. Cho rằng, cái này đồng hồ chính là độc nhất vô nhị khoản, ít nhất hiện tại hắn không phát hiện trong trò chơi. Có người thứ hai dùng quá, quản gia cười lạnh một tiếng. À, ngươi cái này ăn trộm, lời nói còn rất nhiều, ta lười cùng ngươi vô nghĩa, đem đồ vật giao cho ta ngươi liền có thể đi rồi. Ta đáp ứng ngươi, đối hôm nay sự chuyện cũ sẽ bỏ qua, Tô Tử Khanh hiện tại cũng là đã nhìn ra. Cũng không phải cái này đồng hồ là tang vật, hắn cũng không phải ăn trộm, chỉ là hiện tại quản gia nhận định hắn là ăn trộm. Nhìn dáng vẻ là muốn này chỉ đồng hồ, Tô Tử Khanh thong thả ung dung xoa xoa thủ đoạn. Nhướng mày hỏi, ta đây nếu là không cho đâu? Vậy chỉ có thể việc công xử theo phép công, nói xong. Quản gia hơi hơi giơ tay. Phòng trong trưng bày bài trí đột nhiên bay lên trời. Giường đệm cùng trong ngăn tủ Tô Tử Khanh tương đối gần. Trên giường phô bay lên tới nháy mắt, Tô Tử Khanh trực tiếp thả người nhảy. Vững vàng dừng ở giường đệm trung ương. Theo sau, ngăn tủ nghiêng chiều hắn vọt lại đây. Tô Tử Khanh thấy thế, thuận thế mượn lực đạp lên ngăn tủ đem trên tay, chống ngăn tủ đỉnh phiên lại đây. Không đợi rơi xuống đất, quản gia diều đã chém tới trước mặt. Tô Tử Khanh vội vàng lui về phía sau, lại chống lại ngăn tủ. Mặt sau càng là bị giường đệm phá hỏng, lui không thể lui, quản gia một kích chưa trung. Ngược lại xách lên rìu quăng một vòng, tanh hồng hai mắt gắt gao trợn to, dương giọng quát, đi tìm chết đi, Tô Tử Khanh mắng một tiếng, dựa, quang, răng rác, rìu rơi xuống, dứt khoát lưu loát bổ ra ngăn tủ, bên trong một cái dáng người nhỏ gầy nam nhân chính run bần bật, Tô Tử Khanh thấy có nhân vi chính. Mình hấp dẫn hỏa lực, nháy mắt nhắc tới toàn bộ tinh lực ra bên ngoài chạy, nhỏ gầy nam nhân chậm rãi xoay người. Tô Tử Khanh hình như có sở cảm ở ngay lúc này quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau đó hắn liền thấy. Thập phần gầy yếu phẳng phất một trận gió thổi qua là có thể đem hắn giết chết Tần Nam. Giờ phút này trên đầu của hắn dắt một phen lung lay sắp đổ rìu. Tô Tử Khanh đồng tử đột nhiên co rúm lại, lập tức vọt trở về. Dừng tay, quản gia nghe được phía sau người tới, theo bản năng xoay người ngăn cản, trên tay rìu chậm nửa nhịp, Tô Tử Khanh một chân đá vào hắn trên đầu, trở tay đoạt qua quản gia rìu không chút do dự chém vào quản gia trên cổ tay. Ấy cha, quản gia kêu thảm thiết một tiếng, máu tươi phun tung tóe, nháy mắt dính đầy mặt đất, quản gia giãy giụa suy nghĩ bắt tay kéo tới. Nhưng là rìu chém đứt một nửa thủ đoạn. Đằng trước gắt gao mà đinh trên sàn nhà, quản gia một tay lấy rìu, sức lực không đủ, rìu căn bản không chút sức mẻ. Tô Tử Khanh thừa dịp cơ hội này, dẫm lên quản gia nhảy qua đi, trực tiếp đem Tần Nam ôm ra tới, mới vừa đem người bế lên tới. Tô Tử Khanh trong đầu nháy mắt hiện lên một ý niệm. Quá gầy, thật sự là quá gầy, xem hiện tại Tần Nam bộ dáng hẳn là cái đại nhân. Nhưng là thể trọng thực nhẹ, cùng ôm một cái hài tử không sai biệt lắm. Mơ siêu Tô Tử Khanh ôm người một bên đau lòng một bên ra. Bên ngoài chạy, trong lòng có chút lên men, hốc mắt cũng đỏ lên. Thân ái ngươi như thế nào đem chính mình biến thành như vậy, Tần Nam nhìn chăm chú nhìn hắn. Tựa hồ có chút mờ mịt, theo sau đối thượng Tô Tử Khanh tầm mắt, Tần Nam đột nhiên đi phía trước một phát. Không hề dự triệu cắn ở Tô Tử Khanh trên vai. Ta, dựa, không thể hiểu được bị cắn như vậy một mồm to. Tô Tử Khanh tức khắc cái gì đau lòng ý niệm đều không có, nói cắn người liền cắn. Người đương ngươi là cẩu sao? Buông ra, bằng không ta tấu ngươi. Tô Tử Khanh tuy rằng ghét bỏ, nhưng là lại không có trực tiếp đem người ném xuống. Liền ngươi hiện tại này đáng thương vô cùng tiểu dáng người. Ta một quyền một cái biết không? Nghe vậy, Tần Nam như cũ gắt gao cắn hắn không buông khẩu Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, Tô Tử Khanh hậu chi hậu giác phát hiện, giống như có kia không quá thích hợp Tần Nam liền tính thật sự sinh khí. Cũng không nên không nói lời nào từ vừa rồi đến bây giờ. Tần Nam một câu cũng chưa nói. Hơn nữa, cái kia quản gia là chuyện như thế nào? Đều đã phát hiện Tần Nam tồn tại. Lại vẫn là không có dừng lại, kia một rìu nếu không phải hắn trở về ngăn cản, khẳng định liền chém vào Tần Nam trên người. Tô Tử Khanh càng nghĩ càng kinh hãi, bất luận cái gì khả năng tính đều làm hắn cảm thấy rất khó chịu. Tô Tử Khanh đem tay phải bám vào nam nhân trên đầu, không có động thủ ngạnh sinh sinh đem người túm xuống dưới. Ngược lại phóng nhẹ thanh âm, nói. Tần Nam, ngươi là không thể nói chuyện a? Vẫn là, không nhớ rõ ta, Tần Nam không nói gì, chỉ là gắt gao mà cắn hắn, đã có thể bởi vì như vậy. Tô Tử Khanh đau lòng tột đỉnh, nghẹn ngào nói, ngươi đừng sợ, ta sẽ không thương tổn ngươi, hắn liền biết Tần Nam đã xảy ra chuyện. Bằng không, lấy Tần Nam tính tình là tuyệt đối sẽ không nói đi thì đi không lưu lại nửa điểm tin tức. Này không phải Tần Nam có thể làm ra sự, Tần Nam nếu như vậy vội vàng đi rồi. Kia khẳng định là đã xảy ra chuyện. Thực xin lỗi, Tô Tử Khanh ôm Tần Nam tìm một phòng, ngồi vào trên giường về sau. Tần Nam thuận thế ngồi ở hắn trên đùi, Tần Nam tuy rằng gầy yếu. Nhưng là thân cao cùng phía trước không thay đổi. Hơn nữa ôm thời gian dài như vậy. Tô Tử Khanh cũng cảm thấy cánh tay có chút lên men, Tần Nam đã buông ra miệng. Tuy rằng bị cắn địa phương còn rất đau, nhưng là giờ phút này Tô Tử Khanh đã không rảnh bận tâm này. Đó, đau cũng là hắn xứng đáng, hắn hẳn là chịu. Tô Tử Khanh đã gấp không chờ nổi muốn biết Tần Nam. Hiện tại làm sao vậy? Hắn gắt gao mà ôm Tần Nam không buông tay. Nhẹ giọng hỏi, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Tần Nam lắc lắc đầu, nhìn hắn cắn ra tới miệng vết thương nói. Đau, không đau, Tô Tử Khanh chính mình đau đầy đầu mồ hôi lạnh. Lại vẫn là an ủi Tần Nam nói. Ta không có cảm giác đau, ngươi cắn hảo. Tần Nam ngẩng đầu xem hắn, hai tròng mắt một cái chớp mắt không nháy mắt, giống như là một cái chết lặng đến chỉ biết nói chuyện người máy. Sẽ đau không? Tô Tử Khanh còn tưởng rào biện, Tần Nam lại thư cắn thượng vừa rồi miệng vết thương. Tô Tử Khanh, ngoặc kép, dựa, đau à, Tô Tử Khanh có thể cảm giác được, khẳng định là bị cắn xuất huyết, nhưng là hắn như cũ không có ngăn cản. Tần Nam hiện tại trạng thái. Không đúng, ai cũng không biết hắn ngăn cản về sau Tần Nam sẽ làm ra cái gì quá mức sự. Cũng hoặc là đã xảy ra chuyện quay đầu liền chạy. Người nếu là thật ném, Tô Tử Khanh đã có thể không biết nên thượng nào đi tìm người. Tần Nam mím môi. Nhả ra nói, không đau, đúng vậy, không đau. Tô Tử Khanh thấy hắn rốt cuộc buông tha cái này miệng vết thương, cũng nhẹ nhàng thở ra. Kia, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Tần Nam đối với hắn nháy mắt, bộ dáng thập phần mờ mịt. Tô Tử Khanh, ngoặc kép, ngươi không cần phải nói. Ta đều hiểu, một cái so ngươi còn cao đại nam nhân ngồi ở ngươi trên đùi hướng ngươi làm nũng. Đây là cái gì kỳ ba giả thiết? Tô Tử Khanh cảm giác thực đau đầu, đúng lúc này. Cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Tô Tử Khanh ngẩng đầu nhìn lại. Đang muốn nói chuyện, đột nhiên cảm giác Tần Nam ôm chính mình tay khẩn vài phần. Tô Tử Khanh vội vàng vỗ vỗ Tần Nam phía sau lưng, đừng sợ đừng sợ, không có việc gì. Ta ở đâu? Tần Nam vùi đầu ở Tô Tử Khanh trong lòng ngực không nói lời nào. Nửa câu lời nói cũng không dám nói, hắn không nói lời nào. Tô Tử Khanh cũng không ép hắn, sớm hay muộn đều sẽ hảo lên. Tô Tử Khanh hô. Ai à, ngoài cửa truyền đến quản gia nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Cái kia xúc sinh đâu? Dựa, một cái NPC như thế nào còn có thể mắng chửi người? Tô Tử Khanh này tiểu tính tình vèo một chút liền lên đây. Đem Tần Nam đặt ở trên giường. Một mình đi ra ngoài đánh người. Hắn từ tham dự trò chơi tới nay. Còn không có chịu quá loại này ủy khuất đâu. Tô Tử Khanh chống cửa hùng hổ hô. Kêu ta làm gì? Quản gia lại nhìn thấy Tô Tử Khanh về sau. Ánh mắt bất biến, ánh mắt âm ngoan đảo qua Tô Tử Khanh phía sau. Lạnh lùng hỏi, cái kia tiểu xúc sinh đâu? Tô Tử Khanh mày nhăn lại, không phải đang mắng hắn. Ra cửa rẽ trái, tay phải cái thứ ba phòng đi vào từ duy nhất một khối cửa kính nhảy xuống đi. Sau đó rẽ trái đi 50 mễ, ngồi xe đi ra ngoài tìm cái có xe đạp công lộ kỵ hành 100 mét tìm cái giao lộ hỏi đại gia. Hắn sẽ nói cho ngươi ngươi người muốn tìm ở đâu, nói xong. Không đợi quản gia đáp lại. Tô Tử Khanh phanh một chút đóng lại cửa phòng, Tô Tử Khanh chạy về mép giường. Tần Nam đã ôm thành một đoàn cuộn tròn ở góc tường. Kia tận lực đem chính mình thu nhỏ lại, hận không thể chui vào tường biến mất không thấy động tác. Làm Tô Tử Khanh rất là chát tâm, thân ái, hắn kia ba chữ là mắng ngươi sao? Tần Nam như cũ không có đáp lại, Tô Tử Khanh có chút nhụt chí đồng thời cũng giống như minh bạch là. Chuyện như thế nào, vừa rồi hắn ở trong phòng tìm người thời điểm. Quản gia đột nhiên tiến vào hẳn là không phải đối hắn làm khó dễ. Mà là đuổi theo Tần Nam tới. Sau lại thấy hắn đồng hồ, đối trên người hắn đồ vật cảm thấy hứng thú. Sau đó thuận thế bôi nhọ hắn là ăn trộm. Cái này đồng hồ cũng là Tần Nam cho hắn. Quản gia tựa hồ từ đầu đến cuối nhằm vào đều chỉ là Tần Nam một người mà thôi, kia này lại là vì cái. Gì đâu, Tô Tử Khanh nhìn giường chân run bần bật Tần Nam, có chút làm không rõ trận này cho chơi. Hết chương.